9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1153. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi cửu bảo trở về, mấy anh em nhóc cũng rất khó ngủ. May mẫn thay, trong lúc bố trí phòng, Mạc Hân Hy đã cân nhắc đến 9 đứa trẻ, nên sắp xếp một phòng lớn, 3 phòng nhỏ, hiện tại vừa đủ sống. 3 đứa nhóc và Vương Niệm Đơn hiện tại đang ở trong căn phòng tương đối rộng đó. Phòng của bé trai đều là xếp 2 bé cùng một phòng. Hiện tại bố trí phòng như sau. Đại Bảo và Tam Bảo chung một phòng. Ngũ Bảo và Lục Bảo chung một phòng. Tứ Bảo đang học tập ở chỗ bác sĩ Tôn. Nhị Bảo hiện tại đang ở một mình một phòng. Nếu hiện giờ bọn họ đều đi, mấy bé Bảo ở nhà chắc chắn không an toàn. Vì vậy, Mạc Hân Hy gật đầu. Chồng em vất vả rồi. Lục Khải Vũ nhanh chóng mặc quần áo. Khi rời đi, anh dường như nghĩ ra điều gì đó. Nói, mẹ nói rất đúng. Tốt hơn là chúng ta nên tìm một bảo mẫu tại gia. Đến lúc đó, em đi làm. Một mình Tô Cẩm chăm sóc 9 đứa nhỏ đúng là hơi không kham được. Mạc Hân Hy cười. Đừng lo lắng. Mấy ngày nay mẹ bắt đầu tìm giúp chúng ta rồi. Bà ấy nói tìm người tốt bụng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhẫn nại, yêu trẻ con. Mặc quần áo xong, Lục Khải Vũ bước đến bên giường, cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Điều kiện của mẹ rất nhiều, anh đoán không dễ tìm đâu. Ngày mai anh sẽ thúc giục mẹ một chút. 20 phút sau, Lục Khải Vũ đến đồn cảnh sát nơi Lý Duy Lộc đang ở, sau khi ký một loạt thủ tục tại ngoại. Lý Duy Lộc được đưa ra ngoài. Nhưng khi ra khỏi đồn thì không thấy Tô Cẩm và vệ bình kia đâu. Tô Cẩm đâu rồi? Không phải Đại Bảo đã nói cho anh mấy giờ cô ấy tan học để anh đi đón sao? Tại sao anh lại đánh nhau rồi bị bắt? Lục Khải Vũ khó hiểu. Tâm trạng của Lý Duy Lộc lúc này rất phiền muộn. Nghe xong lời nói của Lục Khải Vũ, anh ta thở dài. Một lời khó nói hết. Hóa ra Lý Duy Lộc ôm một bó hoa hồng đến cổng của học viện thiết kế đón Tô Cẩm tan học. Bởi vì tắc đường, khi anh ta đến, Tô Cẩm đã tan học rồi. Từ xa, anh ta đã nhìn thấy Tô Cẩm và một thanh niên bước ra từ cổng trường đang nói cười vui vẻ. Vì vậy, anh vội vàng xuống xe, muốn đến đó cầm bông hồng, bày tỏ tình cảm với Tô Cẩm ngay trước mặt thanh niên đó. Tuy nhiên, trước khi xuống xe, anh đã thấy thanh niên vòng tay qua eo Tô Cẩm, thậm chí còn đưa Tô Cẩm nhanh chóng đến một khách sạn bên cạnh trường học. Tính khí hung bạo của anh ta nổi lên ngay lập tức. Anh ta trực tiếp lao vào, không nói gì, đấm một cú. Tuy nhiên, không ngờ thanh niên đó yếu như vậy. Chỉ cần một cú đấm là ngã xuống bậc thang, sau đó bị gãy tay. Sau đó, đối phương báo cảnh sát và anh ấy bị bắt. Nghe xong lời tự thuật của anh ấy, Lục Khải Vũ bất giác nhíu mày. Anh nói người đàn ông đó định đưa Tô Cẩm đi khách sạn. Anh từng hứa với mẹ của Tô Cẩm là Lý Tiểu Linh sẽ chăm sóc Tô Cẩm thật tốt. Nếu chàng trai đó mới quen biết chưa lâu đã muốn đưa Tô Cẩm đi khách sạn thì anh nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Người tên vệ bình này, xem ra phải điều tra kỹ càng. Nhưng mà, Lý Duy Lộc lại xấu hổ cúi đầu. Không phải, chàng trai đó không phải là đưa Tô Cẩm đến khách sạn. Hôm nay là sinh nhật em gái của anh ta. Em gái của anh ta vừa được nhận vào Đại học Bắc Đại vào tháng 9. Anh ta muốn đặc biệt mở một phòng bên cạnh trường và mời những người bạn cùng lớp tốt nhất của em gái tổ chức sinh nhật cho em gái mình. Anh ta cũng mời Tô Cẩm. Là tôi nhất thời lo lắng, chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nói xong, Lý Duy Lộc không có mặt mũi nào gặp gỡ mọi người. Anh ấy vẫn nhớ Tô Cẩm đã nhìn anh ấy chằm chằm như thể anh sắp ăn thịt anh. Xem ra giữa anh ta và Tô Cẩm không có chuyện gì. Cách chương.